Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. Chương 140 Thiên Phạt. Quả nhiên như thế, Lộ An Ninh suy tính xong Quý Hạo Nhiên. Mạnh Đông đám người bát tự, lúc này trong lòng sương mù chung xua tan mở ra. Không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Đây là bọn họ đời trước, toàn chết vào cùng cái thời khác. Tại sao mà chết? Lộ An Ninh có thể tính ra đại khái cách chết, nhưng không có cương tính. Lại cương tính đi xuống, nàng muốn giảm thọ tương đề, nàng đã có chút mạo hiểm cương tính bọn họ kiếp trước mệnh cách. Biết bọn họ kiếp trước quả nhiên cũng cùng Hình Tĩnh giống nhau. Là thân mang nhiệm vụ chuyển thế đồng tử mệnh, cụ thể là cái gì mệnh, đồng dạng Lộ An Ninh không dám cương tính, bởi vì này đó không phải nàng nên biết đến, bất quá không cương tính bọn họ kiếp trước rốt cuộc là cái gì chuyển thế. Lộ An Ninh vẫn là từ bọn họ mang nhiệm vụ chuyển thế điểm này biết. Bọn họ bản mạng không tầm thường, bởi vì có thể mang nhiệm vụ chuyển thế đồng tử mệnh. Đều là từ thiên đình hoặc linh giới xuống dưới có cấp bậc tiên gia. Cùng giống nhau bị phạt xuống dưới đồng tử mệnh thực bất đồng. Bị phạt xuống dưới đồng tử mệnh, phần lớn đều là còn không có năng lực cùng cấp bậc tiếp nhiệm vụ chuyển thế tiểu tiên hoặc tiên hầu. Này đó tiểu tiên hoặc tiên hầu hạ giới chuyển thế, đều là bởi vì này phạt sai, cho nên bị phạt hạ thiên chịu khổ chịu khổ, mà như vậy chuyển thế cả đời đều phải nhận hết cực khổ không nói. Còn không phải chịu một đời khổ, mà là vẫn luôn luân hồi chuyển thế chịu, thẳng đến cơ duyên đủ rồi mới có thể lại bị triệu hồi đi. Bị phạt xuống dưới đồng tử mệnh, rất ít sẽ là địa vị cao tiên gia, có lời nói. Rất lớn có thể là phạm vào nghịch thiên tội lớn, hạ giới trải qua thế gian trắc trở, lãnh hội nhân gian tang thương, lịch kiếp trùng tu thành chính đạo, như vậy mấy vạn năm ra không được mấy cái như vậy mệnh. Mặt khác đồng tử mệnh nhưng thật ra rất nhiều, Lộ An Kiệt Phật tử chuyển thế, có thể xem như bị phạt xuống dưới đồng tử mệnh sau một loại. Lại không thể toàn tính. Bởi vì hắn tuy rằng cũng là phạm vào đại sai Phật tử, tiên gia, nhưng hắn đều không phải là bị phạt hạ giới chuyển thế chịu khổ, mà là bị phạt nhập vong xuyên hà tư quá. Hắn chuyển thế không phải mặt trên cấp trừng phạt, mà là chính hắn lựa chọn. Chính hắn lựa chọn bị đánh bậy đánh bạ tiến vào vong xuyên hà Lộ An Ninh bối ra tới. Sau đó đầu thai chuyển thế ngồi nàng đệ đệ, An Ninh, ngươi tính tới rồi cái gì? Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nhịn không được hỏi nàng suy tính kết quả, Lộ An Ninh dương mắt đối thượng Hình Tĩnh cặp kia tinh mục. Tâm thần quơ quơ, Hình Tĩnh cùng Quý Hạo Nhiên, Mạnh Đông đám người, tiếp trước đều là mang nhiệm vụ hạ phàm chuyển thế đồng tử mệnh. Bọn họ vốn là bầu trời thần tiên, trên người có chứa tiên khí chuyển thế mục đích phần lớn là cứu vớt thế gian thương sinh. Giáo hóa phàm nhân, hoặc danh bá một phương, thành công lập nghiệp, xoay chuyển thế giới cách cục, như vậy mệnh nói là đồng tử mệnh, không bằng nói là tiên mệnh, bọn họ chuyển thế cùng thiên đạo có quan hệ, là thuận theo thiên đạo mà xuống phàm cứu thế, bởi vì tầng này quan hệ, như vậy chuyển thế người, đều có tiên khí hộ thể, bách tà bất xâm, thậm chí bởi vì là thuận theo thiên đạo cứu thế người. Vạn thần phù hộ, mà như vậy mệnh hoàn thành chuyển thế nhiệm vụ đều sẽ công thành danh toại. Lưu danh muôn đời, tu đến đại công đức thọ đầy trời nam, quay về tiên ban, sẽ không lại tiếp tục chuyển thế, mà Hình Tĩnh bọn họ đời trước như vậy mệnh, vốn nên không có này một đời luân hồi, lại có không nói, bọn họ trên người đồng tử mệnh, cũng chính là tiên mệnh toàn không có không nói. Còn mang lên kiếp trước nhiệm vụ trung tướng quân mũi tên. Bọn họ kiếp trước nhiệm vụ, Lộ An Ninh căn cứ phía trước xem qua một đoạn ngắn Hình Tĩnh kiếp trước. Suy đoán là An Bang Định Quốc, cứu tế thương sinh, hắn mấy cái huynh đệ hẳn là cùng hắn cộng đồng tới hoàn thành cái này cứu thế nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có thiên trợ, còn có bọn họ bản thân hùng tài đại lược, hẳn là rất khó thất bại. Hơn nữa liền tính bởi vì quấy nhiễu thất bại, bọn họ muốn bị phạt cũng sẽ không bị cướp đoạt rớt thần cách. Nhiều nhất trọng triệu hồi thiên đình chịu điểm mặt khác xử phạt. Chính là bọn họ lại toàn đã không có thiên mệnh, còn mang theo sống không lâu tướng quân mũi tên truyền thế. Cái này làm cho Lộ An Ninh không thể không nghĩ đến mặt khác một loại khả năng. Mà loại này khả năng, Lộ An Ninh căn cứ hình tĩnh phẩm tính, lại cảm thấy không có khả năng phát sinh. Vì cái gì không có khả năng phát sinh đâu? Bởi vì lấy hình tĩnh phẩm tính, cùng với Lộ An Ninh ngắn ngủn thoáng nhìn hình tĩnh đời trước. Lộ An Ninh cảm thấy hắn sẽ không làm đào binh hoặc là phản bội. Biến, đem cứu thế nhiệm vụ làm thành diệt thế nhiệm vụ, vi phạm thiên đạo, phản bội ra thiên đình, bản tính là khắc vào linh hồn, hình tĩnh thiện lương cùng chính trực, liền tính không có thần chi, chỉ là một người bình thường. Lộ An Ninh cũng tin tưởng bất luận luân hồi mấy trăm đời. Này đó đều sẽ không bị ma diệt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh. Người rốt cuộc tính tới rồi cái gì? Hình tĩnh nhìn Lộ An Ninh nhìn hắn mặt phát ngốc, trong con người có cảm tình quá mức phức tạp đến hắn không nghĩ tiếp tục xem đi xuống, cho nên mở miệng đánh gãy nàng. Tính đến cái gì, không tính đến cái gì, Lộ An Ninh đột nhiên không nghĩ làm hình tĩnh cùng Quý Hạo Nhiên bọn họ biết. Bọn họ bị đoạt tiên mệnh, còn mang theo tướng quân mũi tên luân hồi chuyển thế mệnh cách. Nàng tuy rằng không nghĩ tới bọn họ vì cái gì sẽ bị cướp đoạt rất tiên mệnh. Nhưng sau lưng nguyên nhân khẳng định thực thảm thiết, bằng không bọn họ mấy huynh đệ kiếp trước sẽ không đồng thời kháng thiên mệnh chịu chết. Thả khả năng muốn nhiều thế chịu tướng quân mũi tên sở ảnh hưởng. Khó trưởng thành, không tính đến, An Ninh, ngươi, hình tĩnh liếc mắt một cái nhìn ra Lộ An Ninh giấu giếm. Muốn hỏi nàng vì cái gì? Lộ An Ninh lại lắc đầu không nói lời nào. Hình tĩnh không nghĩ ép hỏi nàng cái gì. Cũng không có hỏi lại mà là nhìn vài vị bạn tốt. Xem bọn họ tựa hồ lại chờ Lộ An Ninh nói. Đại gia cũng ăn không sai biệt lắm đi. Hình tĩnh muốn cho vài vị bạn tốt tan bữa tiệc. Lộ An Ninh lại đồng thời mở miệng. Trả lời Quý Hạo Nhiên cùng vài người khác nghi hoặc. Các ngươi chung. Trừ bỏ Duy Phong mệnh cách mang theo cung cùng mũi tên. Các ngươi mệnh cách đều chỉ dẫn theo tướng quân mũi tên. Về sau nhớ rõ đừng nhập tướng quân miếu hoặc vương gia cung chờ địa phương liền hảo. Đến nỗi vì cái gì người trong nhà không cho các ngươi tòng quân. Hẳn là chịu cao nhân đề điểm. Các ngươi nhập không được binh nghiệp. Vào, vào. Không tốt, Lộ An Ninh nuốt vào từ bát tự thượng nhìn đến chết trận xa trường thảm tướng. Thay đổi một cái từ, đổi xong Lộ An Ninh nhìn Quý Hạo Nhiên, có chút chờ mong hỏi hắn, năm đó là ai cho hắn tính mệnh, hạ này đó kết luận. Không biết, ta đều nghe ba mẹ nói, Quý Hạo Nhiên cũng đối chính mình sau khi sinh sự một cái hỏi đã hết ba cái. Là không biết, Lộ An Ninh nghĩ không quan trọng cũng không có truy vấn. Mà là nhìn Duy Phong nói với hắn. Duy Phong ca, ngươi hôm nay trước cùng ta về nhà một chuyến. Ta thế ngươi trước làm người dơm thế thân hộ mệnh, muốn hoàn toàn hóa rất mạng ngươi trung tướng quân mũi tên. Ta yêu cầu nghĩ lại mặt khác biện pháp Quý Hạo Nhiên đám người trên người vô cung. Như vậy tướng quân mũi tên liền rất khó ứng chúng tên người. Như nàng phía trước suy nghĩ có thể trước không nhúng tay xử lý. Duy Phong nơi này, lại là cần thiết lại lộng một cái thế thân. Tưởng cho hắn chắn chắn tiểu tai tiểu khó, để tránh ra ngoài ý muốn bỏ mình, mà về Duy Phong trên người tướng quân mũi tên, cùng với Quý Hạo Nhiên bọn họ trên người tướng quân mũi tên. Lộ An Ninh tắc có cái điên cuồng ý tưởng, chính là thử xem Hình Tĩnh năm đó gặp được manh sư thủ pháp. Xem có thể hay không tá rớt bọn họ trên người này đó tướng quân mũi tên. Vô Thần Minh dám thu bọn họ tướng quân mũi tên. Như vậy có thể là mặt trên một ít phạt lệnh làm cho bọn họ không dám hoặc không thể thu. Chính là nếu Hình Tĩnh chín đem tướng quân mũi tên có thể bị tá toàn. Như vậy Quý Hạo Nhiên, Mạnh Đông, Duy Phong đám người tướng quân mũi tên cũng nên có biện pháp tá rớt. Lộ An Ninh vì cái gì tưởng giúp bọn hắn đem tướng quân mũi tên tá rớt? Là bởi vì Quý Hạo Nhiên, Mạnh Đông đám người trên người tướng quân mũi tên. Lộ An Ninh phỏng chừng là cùng bình thường mệnh cách mang lên tướng quân mũi tên bất đồng. Này khả năng cũng đến từ chính thiên phạt, không tá rất nói, khả năng đời đời kiếp kiếp muốn đi theo bọn họ luân hồi. Này một đời Quý Hạo Nhiên, Mạnh Đông đám người có thể bởi vì canh giờ sinh ra mưu lợi. Mệnh cách không có mang lên cung, làm tướng quân mũi tên không hung hiểm. Chính là về sau mấy đời liền chưa chắc có thể mưu lợi không mang theo thượng. Mà bọn họ chỉ cần mang lên cung, bọn họ ngộ không đến quý nhân, liền đều là chết yểu mệnh. Lộ An Ninh chỉ cần nghĩ đến bọn họ cùng Hình Tĩnh kiếp trước cộng chết. Kiếp này còn muốn tề tụ huynh đệ tình duyên, liền có chút không nghĩ mặc kệ loại tình huống này luân hồi đi xuống. Bởi vì Hình Tĩnh cùng bọn họ nếu đều nguyện ý không có tiên mệnh cộng phó luân hồi. Như vậy bọn họ bất luận là làm tiên vẫn là làm người. Đều hẳn là vui buồn cùng nhau. Hình Tĩnh bị tá rất chín đem tướng quân mũi tên. Luân hồi không hề bị này ảnh hưởng. Bọn họ còn chịu nói. Về sau luân hồi đối Hình Tĩnh tới nói. Có thể là loại tra tấn. Hắn sinh ra là đang đợi huynh đệ tề tụ. Lại đợi một đời thế đều tụ không đồng đều. Này tuy rằng đã cùng Lộ An Ninh không quan hệ, chính là nàng không biết vì cái gì, chính là không nghĩ Hình Tĩnh trải qua như vậy luân hồi tra tấn. Nàng hy vọng Hình Tĩnh sở trường sự trôi chảy, vạn sự như ý, cùng ngươi trở về, có thể hay không thực phiền toái ngươi, làm ngươi hỏng rồi thứ gì. Duy Phong nghe Lộ An Ninh phải cho hắn hóa tướng quân mũi tên. Có chút cảm kích, lại có chút sợ liên lụy đến Lộ An Ninh. Hắn là biết hắn tướng quân mũi tên. 6 tuổi trước trừ Lộ Lộ Đại Xuyên. Cầu rất nhiều đại sư không dám cho hắn hóa. Mà nơi này không dám. Kỳ thật chính là không nghĩ bởi vì cứu hắn như vậy một cái không có gì căn hệ người. Đại sư chính mình lưng đeo một ít đồ vật. Hoặc thiệt hại một ít đồ vật. Ta sẽ không cường lộng. Sẽ tìm hảo biện pháp, Lộ An Ninh không nghĩ làm Duy Phong nghĩ nhiều. Cho nên không có nói tỉ mỉ nàng muốn làm cái gì. Hình Tĩnh nhìn nàng mang hoài nghi, Lộ An Ninh chỉ là đối hắn nghịch ngợm cười cười, chủ động nắm hắn tay. Lộ An Ninh cầm Hình Tĩnh tay, trong lòng một trận nói không nên lời kiên định. Này phân kiên định, làm nàng biết nàng đối Hình Tĩnh thích, so chính nàng trong tưởng tượng còn muốn thích, thích đến. Ta kỳ nguyện ngươi thế thế An Ninh hỉ nhạc. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đừng như vậy xem ta, Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh không muốn xa rời hẳn ánh mắt. Nhịn không được giơ tay che khuất, vì cái gì, Lộ An Ninh trong bóng đêm, theo bản năng hỏi, nhưng mà Hình Tĩnh ngại với bên người còn vây quanh bạn tốt cùng Lộ An Kiệt. Không có lập tức trả lời nàng vấn đề này, mà là chờ bọn họ mang theo Lộ An Kiệt cùng Duy Phong về đến nhà. Hắn đi theo Lộ An Ninh đi thư phòng lấy đồ vật lộng thế thân hoa hoa thời điểm. Hình Tĩnh mới dùng hành động nói cho Lộ An Ninh. Hắn khi đó vì cái gì tưởng che khuất nàng đôi mắt. Phanh, ngô, Lộ An Ninh bị Hình Tĩnh môn đông ở cửa thư phòng thượng hôn môi thời điểm. Cảm thấy Hình Tĩnh nụ hôn này tới quá đột nhiên, cũng quá, lửa nóng, nụ hôn này là tự bọn họ kết giao về sau cái thứ hai hôn. Cách xa nhau xác nhận cảm tình đêm đó Hình Tĩnh mất khống chế cái thứ nhất hôn môi. Hai cái hôn thời gian cách đều có hơn 3 tháng. Tại đây hơn 3 tháng gian, Lộ An Ninh ngẫu nhiên có thể cảm giác được Hình Tĩnh xúc động. Chính là cuối cùng đều bị hắn áp xuống tới. Hình Tĩnh cấp chính mình phúc lợi. Chính là mỗi lần thực khắc chế ngủ ngon hôn như vậy tiểu ngạch hôn. Liền gương mặt hôn cũng không dám đi nếm thử. Đêm nay Hình Tĩnh đột nhiên lại khống chế không được hôn. Lộ An Ninh xấu hổ cảm thấy khả năng cùng buổi tối đột nhiên che khuất nàng đôi mắt có quan hệ. Nhưng ý tưởng này ở Lộ An Ninh trong đầu hơi túng lướt qua. Nàng đã bị Hình Tĩnh thân mơ mơ màng màng. An Ninh, ta yêu ngươi, mơ hồ gian Lộ An Ninh tựa hồ nghe tới rồi Hình Tĩnh như lửa diễm giống nhau môi. Dán ở nàng bên tai nói thông báo. Ta cũng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tỷ tỷ, người như thế nào cùng Hình Ốc Sên đi đã lâu nga, Lộ An Ninh bản năng phải về ứng Hình Tĩnh nói. Nói đến một nửa lại bị phía sau cửa một cái tiếng sấm, dọa thanh tỉnh. A, A Kiệt, mau hảo, ta. Chúng ta lập tức ra tới, Lộ An Ninh nhìn gắt gao thủ sẵn nàng eo. Chống nàng không chân mềm Hình Tĩnh, mặt đỏ có thể nấu chín trứng gà, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, làm hắn đem kề sát nàng bên tai môi rời đi sau. Mới ở Hình Tĩnh có chút chìm người trong ánh mắt, nói lắp đáp lại chỉ cùng bọn họ cách một cánh cửa Lộ An Kiệt. Tỷ tỷ, ngươi nhanh lên. Ta mệt nhọc, muốn tắm tắm, ngủ ngủ, Lộ An Kiệt thúc giục Lộ An Ninh. Lộ An Ninh một tiếng, đã biết. Lại mềm như bông đầy đầy mỉm cười nhìn nàng Hình Tĩnh một phen. Làm Hình Tĩnh cuối cùng ở nàng môi thượng ấn một cái. Không tha rời đi sau chủ động lui bước, cho nàng nhường ra tự do không gian. A Kiệt, ta vừa mới làm ngươi đổ nước cấp Duy đại ca. Ngươi đổ sao? Đổ điểm lời nói. Lấy một ít thủy, Hình Tĩnh nhượng bộ sau. Lộ An Ninh nhanh chóng ở thư phòng tìm được nàng muốn thùng dụng cụ. Từ giữa tìm được một phen rơm dạ sau. Lộ An Ninh cảm nhận được trên mặt còn không có tán nhiệt độ. Nhìn nhìn còn đóng cửa không khai môn. Tìm nổi lên chi mở đường An Kiệt bên ngoài thủ vệ lý do. Tỷ tỷ, A Kiệt cấp Duy đại ca đổ nước. Còn cầm sữa chua cùng trái cây, Lộ An Kiệt cách ván cửa kiêu ngạo trả lời thanh. Làm Lộ An Ninh trong lúc nhất thời không thể tưởng được mặt khác chi đi hắn lý do. Là Hình Tĩnh nhìn ra nàng ngượng ngùng, ra tiếng nhường đường An Kiệt đi cấp Duy Phong thêm thủy. Duy Phong hẳn là uống sạch một ít thủy, làm chủ nhân, yêu cầu lại cấp khách nhân thêm thủy. Như vậy mới không mất lễ nghĩa, ta đây đi cấp Duy đại ca thêm thủy, Lộ An Kiệt giòn xinh đồng ý. Hình Tĩnh nói, lộc cộc chạy tới chiêu đãi Duy Phong, hoàn toàn quên hắn là tới thúc giục Lộ An Ninh ra tới. Chờ hắn cấp Duy Phong thêm xong thuần tịnh thủy, làm Duy Phong tùy ý uống, nhớ tới hắn vừa mới mục tiêu, muốn lại chạy đi tìm Lộ An Ninh thời điểm. Lộ An Ninh đã ở thư phòng nhanh chóng dùng rơm dạ trói ra một cái người rơm. Cũng ở người rơm dán hoàng phù, kia hoàng phù vẽ viết có Duy Phong sinh thần bắt tự thế thân phù. Yêu cầu ngươi tam khẩu khí, Lộ An Ninh cầm chuẩn bị cho tốt người rơm. Vòng quanh Duy Phong đầu niệm thế thân chú, vòng vài vòng sau, Lộ An Ninh đem người rơm đưa cho Lộ Duy Phong. làm hắn đối với người dơm a khí. Duy Phong làm theo sau, Lộ An Ninh tìm tới một cái bồn, đem người dơm thiêu ở bên trong, người dơm châm tẫn sau. Lộ An Ninh nhìn đến Duy Phong trước người xuất hiện thế thân người dơm. Biết thế thân thuật thành công, cũng liền báo cho Duy Phong, 10 năm nội, hắn có cái này chắn tai chắn thế thân, đều sẽ không chịu cái gì tai nạn, bất quá vẫn là phải nhớ đến đi không được tướng quân mũi tên. Vương gia cung, quan đế gia chờ võ thần miếu, cảm ơn tàu tử, Duy Phong cảm kích thích hợp An Ninh cười cười. Lộ An Ninh trở về cười sau, Duy Phong xem Lộ An Kiệt ở bên liền đánh hai cái ngáp. Cảm thấy thời gian không còn sớm, cũng liền không quấy dày chuẩn bị rời đi. Hình ca, tàu tử, hôm nay liền không quấy dày. Ta đi về trước, chờ ngày khác ta tái hảo hảo cảm ơn tàu tử tích tích tích tích, Duy Phong mới nói. Muốn cáo từ, hắn di động vang lên, hắn cầm lấy tới vừa thấy là trong nhà đánh tới điện thoại. Cũng liền tiếp lên, tác giả có lời muốn nói. Đã lâu không có ban đêm gan văn gõ chữ, mệt mỏi quá, xuân tác giả muốn đi ngủ, tiểu thiên sứ nhóm chào buổi sáng, moa moa mụ o mụ a còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, mau cuối tháng, có dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ phải nhớ đắc dụng, bằng không khả năng sẽ thanh linh nga bằng, mũ, mũ. Bằng A còng cuối cùng vẫn là cấp tiếp đương quỷ biết tân văn ly nam nhân sẽ chết mau xuyên. Lại danh quỳ xuống kêu nữ vương mau xuyên. Lại danh cha nam thu cắt mau xuyên. Cầu hạ trước cất chứa. Tiểu thiên sứ nhóm cầu duy trì mũ o mũ văn án. Ly nam nhân sẽ chết. Là bệnh, đến trị. Quốc dân tân phong dốc lòng nữ thần thẩm nam. Chưa từng có nghĩ tới. Nàng sẽ bị ly nam nhân sẽ chết vạn ung thư kỳ người bệnh hại chết. Lại cần thiết tiếp nhận loại này nàng vô cùng chán ghét bệnh hoạn giả nhân sinh mới có thể sống sót. Vạn ung thư kỳ người bệnh, thân, tiếp nhận chúng ta mệnh khổ nhân sinh, người có gì cảm tưởng? Thẩm nam, cảm tưởng chính là, ta rất muốn trở tay một cái bình ga, đem các ngươi đưa lên thiên, các ngươi mệnh khổ, ấy chem. Các ngươi là ngày lành quá nhiều, xương cốt hèn hạ, đến nỗi tiếp nhận sinh mệnh yêu cầu thế này đó nữ nhân hoàn thành tâm nguyện đơn. Thẩm nam, các ngươi là có bao nhiêu hận ta, nhất định phải ta ở đống rác tìm nam nhân sinh hoạt. Loại này cha nam không chia tay, lưu trữ quá thanh minh. Nếu nhất định cùng cha nam có liên lụy, như vậy lưu lại ném, có phải hay không thực cần thiết? Tay động so buồn cười, tên cùng văn án không nghĩ tới tốt nhất, tiểu thiên sứ trước nhìn xem ha, bổn văn nội dung siêu cấp tô sảng Nga tương đương cho nên đừng ghét bỏ văn án cùng văn danh không thu tàng A tương đương. Dự thu truyền tống môn, trang web liên tiếp di động liên tiếp, hết chương.